Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Ngay sau đó, chiếc TV treo bên ngoài xe tiếp sóng bắt đầu phát nội dung bên trong chiếc USB thông qua hình thức truyền hình trực tiếp. Trên màn hình TV, một người quay phim đang tiến hành phỏng vấn hơn chục người bất kỳ gặp trên đường. Vấn đề đưa ra chỉ có một, đó chính là tại sao sự việc công trình vi phạm luật xây dựng hai bên bờ Thụy Nguyên cho tới nay vẫn chưa bị phá bỏ. Điều khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường kinh ngạc đó chính là câu trả lời của những người được phỏng vấn. Mặc dù là cách trả lời khác nhau, nhưng mấu chốt đều chỉ ra rằng Hoàng Bảo Trụ là cháu trai của Hoàng Lập Hải và người đứng sau các công trình vi phạm luật xây dựng đều là anh em thân thích của lãnh đạo huyện. Điều này còn cần phải hỏi sao? Ai mà không biết, 1/5 công trình vi phạm luật xây dựng hai bên bờ sông Thị Nguyên là thuộc về Hoàng Bảo Trụ. Hoàng Bảo Trụ là ai? Đó chính là cháu trai của Chủ tịch Hoàng, huyện Thụy Nguyên, ai dám cho anh ta? Đúng vậy, ở huyện Thụy Nguyên, Chủ tịch Hoàng một tay che trời, Hoàng Bảo Trụ cũng bá chủ một phương. Một số người tố cáo anh ta xây dựng trái phép, có người bị đánh gãy chân, có người trực tiếp bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần. Còn ai dám tố cáo nữa? Hừ, lãnh đạo huyện Thụy Nguyên luôn nói người dân chúng tôi xây dựng trái phép, nhưng trên thực tế, cho dù là kẻ ngốc cũng biết, người dân chúng tôi làm gì có ai có gan to như vậy. Đó là sông Thụy Nguyên, chúng tôi vẫn chưa xây xong, người của đội quản lý đô thị đã tới rồi. Chỉ có phần đất xây dựng của người thân lãnh đạo huyện, bọn nó mới không dám động tới. Tuy rằng lời nói của dân chúng khác nhau, nhưng trọng điểm gần như là thống nhất. Ngụy Hoành Lâm và các ủy viên thường vụ xem xong đoạn video, ai nấy đều trợn tròn mắt. Bây giờ tất cả đều có một suy nghĩ, đoạn video này rốt cuộc là do ai làm? Mục tiêu chính diện chẳng phải là chỉ Hoàng Lập Hải và các vị lãnh đạo huyện Thụy Nguyên hay sao? Gan của người này cũng to lắm, tên tiểu tử này muốn được phiền toái rồi, sau này nhất định phải tìm cho ra tên này, phải chỉnh đốn lại một trận. Đoạn video ngắn vừa phát xong, lúc này Nghiêm Thiên Hòa vẫn chưa thỏa mãn, cầm chiếc micro trong tay đi về phía dân chúng đứng xem xung quanh, tùy ý chọn một người dân nói: "Chào bác, theo bác, môi trường dọc hai bên bờ sông Thụy Nguyên này tại sao lại ô nhiễm như vậy? Tại sao các công trình xây dựng trái phép hai bên bờ sông chưa bị dỡ bỏ?" Đây là một vị bô lão hơn 90 tuổi. Ông cụ nhìn Nghiêm Thiên Hoa rồi không chút do dự nói: "Điều này vẫn cần phải hỏi sao? Người dân huyện Thụy Nguyên chúng tôi không ai là không biết, xung quanh sông Thụy Nguyên đều là chuồng lợn, chuồng gà và các công xưởng nhỏ. Còn về phần tại sao không dám dỡ bỏ, điều này chẳng phải càng đơn giản hơn sao? Người làm quan phải biết tự đoán tài lộ, chỉ cần có sự tồn tại của công trình xây dựng trái phép, bọn họ liền tới thu tiền hàng năm. Tôi nghe nói một vị phó phòng quản lý đô thị dựa vào việc kiểm tra công trình xây dựng trái phép, mỗi năm có thể nhẹ nhàng đút túi gần 100 ngàn đồng. Anh nói xem, có ai ngu ngốc đi phá rỡ công trình trái phép này không? Bọn họ còn thời gian nào quản lý sự sống chết của người dân chúng tôi? Bọn họ sớm đã mua nhà mua đất ở thành phố Nam Hòa hoặc bên ngoài rồi. Công việc bên phía chúng tôi chỉ là để kiếm tiền mà thôi." Sau đó, Nghiêm Thiên Hòa lại phỏng vấn bất kỳ thêm một vài người dân nữa. Không ngoại lệ, những người này đều ám chỉ Hoàng Bảo Trụ và người đứng sau anh ta, hoặc là chỉ lãnh đạo huyện Thụy Nguyên câu kết với nhau. Sự tức giận của người dân là vô cùng lớn. Thời điểm Nghiêm Thiên Hoa phỏng vấn dân chúng xung quanh về việc có hay không hy vọng công trình xây dựng trái phép bị phá dỡ, Nghiêm Thiên Hoa và các lãnh đạo huyện tại hiện trường không thể ngờ một cảnh tượng đã xảy ra. Chỉ nghe nói tới việc công trình vi phạm, người dân đột nhiên lớn tiếng hô: "Bí thư Liêu, xin đồng chí hãy dỡ bỏ những công trình xây dựng trái phép này đi, phá bỏ hết đi." Một người dân lớn tuổi nước mắt tràn trứa: "Bí thư Liêu, cầu xin đồng chí hãy nhanh chóng dỡ bỏ tất cả những công trình này đi. Tôi nhớ cảnh 10 năm trước, dòng sông Thụy Nguyên trong suốt, nhìn cả thấy tôm cá lượn lờ, tung tăng." Tại hiện trường, lời kêu gọi nhanh chóng dỡ bỏ càng ngày càng lớn. Lúc mới bắt đầu, thanh âm không đồng đều, nhưng càng về sau, càng đồng thanh, tất cả mọi người đều kêu gọi dỡ bỏ. Giây phút đó, màn hình máy quay lại lần nữa chiếu thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Khi Liêu Kinh Vũ nghe thấy những lời kêu gọi đầy kích động của người dân xung quanh tại hiện trường, hắn nhìn các vị lãnh đạo huyện, nói lớn: Các đồng chí đều nghe thấy hết rồi chứ? Đây đều là tiếng lòng của người dân, là ý dân. Thân là người lãnh đạo huyện ủy, nếu chúng ta không thuận theo ý dân, lòng dân, vậy thì chúng ta có đủ tư cách làm quan không? Tôi quyết định từ bây giờ lấy tất cả công trình xây dựng trái phép của Hoàng Bảo Trụ làm điểm khởi đầu, tiến hành phá bỏ tất cả, truy cứu trách nhiệm nếu có người đứng sau lưng Hoàng Bảo Trụ. Liễu Kính Vũ tôi sẽ dốc toàn lực đảm nhiệm. Này, tôi hạ lệnh lập tức phá bỏ. Nói tới đây, Liễu Kính Vũ quay sang nhìn mấy người Hồ Lập Giang. Lần này các đồng chí không cần phải giả bộ nhập viện nữa. Mấy người vội vàng lắc đầu. Liễu Kính Vũ gật đầu. Được, với các đồng chí đi kiếm dụng cụ phá dỡ. Tôi và các đồng chí thường vụ đợi ở hiện trường, chúng ta phải trực tiếp dỡ bỏ các công trình trái phép, phải dọn sạch rác thải hai bên bờ sông Thủy Nguyên, phải giúp sức xử lý môi trường sông Thủy Nguyên. Chúng ta phải trả lại cho nhân dân một dòng sông Thủy Nguyên sạch sẽ. Liễu Kính Vũ nói xong, lập tức xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt của người dân. Rất nhiều người khoe mắt đã ươn ướt. Đợi nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được một vị bí thư huyện ủy thật lòng vì dân giải quyết vấn đề, thật là không dễ mà. Đám người Ngụy Hoành Lâm và Tô Húc Dương lúc này dường như cũng bị ý chí chiến đấu của Liễu Kính Vũ tác động, đặc biệt là Tô Húc Dương, người này lớn tiếng quát đám người Hồ Lập Giang. Còn không mau đi liên hệ tìm công cụ phá dỡ nhanh mang tới đây. Tất cả các đồng chí phải ghi nhớ cho tôi, bất luận là vào thời gian nào, đều phải lấy lợi ích của dân làm chủ, đều phải xuất phát từ lợi ích của người dân, thực sự làm việc vì dân, làm tốt việc vì dân. Nếu sau này lại phát sinh vấn đề tương tự, tại hội nghị thường ủy tôi sẽ đề nghị bãi miễn chức tại chỗ đối với các đồng chí. Giả tạo chắc chắn là đã diễn hơi quá rồi. Diễn xuất của Tôn Húc Dương không chỉ lấy được tiếng vỗ tay nhiệt liệt một lần nữa của dân chúng, mà còn lấy được sự khen ngợi và cái gật đầu của một số lãnh đạo đang ngồi xem trước màn hình TV. Tạm thời, cho dù màn diễn của Tôn Húc Dương là thật hay giả ý, ít nhất màn diễn của ông ta cũng nhận được sự ủng hộ của người dân. Hơn nữa, đối với việc nắm chắc thời cơ, phán đoán thời cuộc đều đúng, vừa nhìn đã biết người này là một người có con mắt thật tinh tường. TV truyền hình trực tiếp từ hiện trường, chỉ chưa đến 15 phút, bốn vị trưởng phòng đang lấy công chuộc tội liên cử đến ba chiếc xe giải phóng mặt bằng và hai chục nhân viên cùng với mấy chiếc xe tải. Đầu tiên, các nhân viên đưa heo trong trang trại nuôi heo và tài sản riêng của Hoàng Bảo Trụ lần lượt chuyển lên xe tải để tránh tổn thất về tài sản riêng của Hoàng Bảo Trụ. Sau đó, Liễu Kinh Vũ ra lệnh xe giải phóng mặt bằng lập tức làm việc. Cùng với tiếng ầm ầm của xe giải phóng mặt bằng và tiếng vỗ tay của dân chúng tại hiện trường, mọi người không ngừng chụp ảnh làm lưu niệm. Mười mấy năm rồi, vấn đề môi trường phức tạp của dân chúng cuối cùng cũng được giải quyết. Trong lòng dân chúng vô cùng vui mừng, thoải mái. Việc giải phóng mặt bằng chỉ trong 10 phút đã giải quyết xong. Phóng viên chụp ảnh hiện trường đã chia ra đứng ở hai bên đường. Một bên quay chụp thời điểm giải phóng mặt bằng, một bên lại quay chụp phản ứng của dân chúng. Đồng thời còn có một nhà báo chịu trách nhiệm trực tiếp phỏng vấn, thu thập ý kiến của dân chúng, cũng truyền hình trực tiếp. Cuối cùng, điều khiến mọi người thực sự vui mừng là những người dân trước máy truyền hình và điện thoại nghe được tin sau khi kiến trúc vi phạm ở ven sông Thủy Nguyên bị giải phóng, tất cả đều hết sức vui mừng, rất hài lòng đối với Ủy ban Nhân dân và huyện ủy, còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ. Xem xong chương trình truyền hình trực tiếp, sự hài lòng của dân chúng huyện Thủy Nguyên đối với bí thư huyện ủy mới nhậm chức Liễu Kính Vũ càng tăng lên đáng kinh ngạc. Dường như tất cả dân chúng đã xem truyền hình khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đều đánh giá cao về Liễu Kính Vũ, cho rằng Liễu Kính Vũ là một bí thư thật sự làm việc vì dân. Hơn nữa, có một người dân dùng một câu vẻ tự biên thuận miệng để bày tỏ tâm ý của mình. Người khác cưỡng chế phá dỡ thì dân giận, liều mạng để giữ, bí thư huyện ủy Liễu Kính Vũ phá dỡ, toàn dân ủng hộ. Sau khi ông cụ đọc xong câu vẻ tự biên thuận miệng này, chương trình truyền hình trực tiếp chính thức kết thúc. Tuy nhiên, đúng lúc đó, hình ảnh bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào trả lời phỏng vấn của phóng viên xuất hiện trước truyền hình. Tăng Hồng Đào vừa xem truyền hình trực tiếp vừa trả lời phỏng vấn. Phóng viên hỏi Tăng Hồng Đào có cảm xúc và đánh giá gì đối với chương trình trực tiếp tại hiện trường lần này. Bí thư Tăng Hồng Đào nói: chương trình trực tiếp lần này là một sáng kiến mang lại lợi ích lớn, là do đồng chí Liễu Kính Vũ đề xuất. Theo như kết quả của chương trình trực tiếp này, các cán bộ đảng viên chúng ta nên ý thức sâu sắc hơn về một vấn đề, đó chính là dân chúng đánh giá một vị quan chức tốt hay xấu không phải từ những thành tích của anh ta,

Thành phố Nam Hoa các anh phải tăng cường việc đàn buộc, tuyệt đối không thể để hắn tùy ý làm bậy, ảnh hưởng đến đoàn kết đại cục ở thành phố Nam Hoa. Nếu ai cũng làm giống như Liêu Kinh Vũ, xã hội chúng ta làm sao giữ được sự hài hòa ổn định? Hoàng Lập Hải vội vàng nói: Bí thư Lý, ngài cứ yên tâm, trong hội nghị công tác chính phủ tôi sẽ nghiêm khắc phê bình huyện Thụy Nguyên, đặc biệt là Liêu Kinh Vũ, đồng thời trong hội nghị thường vụ tôi cũng sẽ đưa ra vấn đề này. Nghe Hoàng Lập Hải nói vậy, Lý Vận Quân hài lòng gật đầu rồi mới cúp điện thoại. Ngay tại thời điểm Hoàng Lập Hải bị Lý Vận Quân khiển trách, ở huyện Thụy Nguyên, cháu trai của Hoàng Lập Hải là Hoàng Bảo Trụ cũng đang nổi cáo với chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm trên điện thoại. Chủ tịch Ngụy, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy hả? Tại sao lại cưỡng chế phá rỡ chuồng heo của tôi? Việc này gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho tôi. Bên cạnh đó, việc này cũng làm mất thể diện của chú tôi là chủ tịch thành phố. Việc này đúng là không để mặt chú tôi chút nào. Ngụy Hoành Lâm thân là người trung thành với Hoàng Lập Hải, lúc này đã chăn gáy Hoàng Bảo Trụ rồi, trong lòng thầm mắng: Chết tiệt, nếu không vì tên khốn nhà mày thì huyện Thụy Nguyên có cục diện như ngày hôm nay không? Liệu Kinh Vũ có cơ hội lôi kéo lòng dân như này không? Nguồn nước sông Thụy Nguyên có ô nhiễm như thế này không? Bây giờ lại đổ trách nhiệm lên đầu tao, mày nghĩ mày là ai chứ? Tuy trong lòng Ngụy Hoành Lâm nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói: Đồng chí Hoàng Bảo Trụ, không nên lo lắng. Anh cũng biết việc này là do một tay Liêu Kinh Vũ chỉ đạo, tôi chỉ là người thứ hai, tôi cũng không có cách nào. Hoàng Bảo Trụ biết không thể ép Ngụy Hoành Lâm, dù sao người ta cũng đương đương là chủ tịch huyện. Nếu như đối phương thực sự không bán đứng thể diện của bản thân thì một chút biện pháp cũng không có. Bởi vậy gã nói: Chủ tịch Ngụy, tôi cũng biết việc này không liên quan gì đến anh, nhưng anh cũng biết thiệt hại lần cưỡng chế phá rỡ này gây ra cho tôi là rất lớn. Anh xem có phải huyện nên bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân chúng tôi hay không? Nếu không, vạn nhất những người dân bị cưỡng chế phá rỡ như chúng tôi mà khiếu nại, tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ hy vọng có thể gửi gắm vào cấp trên, đến lúc đó đối với huyện chúng ta mà nói cũng là một nhân tố ổn định, không phải thế sao? Ngụy Hoành Lâm nghe được Hoàng Bảo Trụ nói như vậy, trong lòng thoáng chốc đã hiểu ra ý nghĩ của đối phương. Xem ra Hoàng Bảo Trụ đã ý thức được việc giải phóng mặt bằng rất khó ngăn cản, nên đã đưa ra vấn đề bồi thường. Y thoáng chút do dự, cảm thấy Hoàng Bảo Trụ nói cũng có lý. Nếu việc vi phạm luật xây dựng chỉ là cưỡng chế phá dỡ thì chắc chắn sẽ có sự bất mãn cao độ, không chừng sẽ dùng đến hình thức cực đoan là khiếu nại để làm náo loạn tình hình. Đến lúc đó người gặp phiền phức nhất chính là người làm chủ tịch huyện như y. Vì vậy Ngụy Hoành Lâm trầm giọng nói: Anh muốn bồi thường như thế nào? Hoàng Bảo Trụ đảo mắt: Chủ tịch Ngụy, khi chúng tôi xây dựng chuồng heo đều dùng những sản phẩm xây dựng tiêu chuẩn. Hiện nay giá nhà ở ven bờ sông Thủy Nguyên vào khoảng 3.500 tệ trên 1 mét vuông. Chúng tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều, chỉ cần mỗi mét vuông bồi thường cho chúng tôi 3.000 tệ là chúng tôi rất hài lòng rồi. Ngụy Hoành Lâm vừa nghe vậy thiếu chút tức giận đến mức phát hỏa, trong lòng thầm nghĩ chỗ tốt nhất ở trong huyện cũng không đến 3.500 tệ, giá bình quân chỉ vào khoảng 2.500 tệ. Tên Hoàng Bảo Trụ này thật không để mặt ai, mỗi mét vuông của trại nuôi heo đã bị phá rỡ mà đòi 3.500 tệ, đây quả thực là quá ngông cuồng. Nếu như bình thường Ngụy Hoành Lâm có lẽ nhẫn nhịn Hoàng Bảo Trụ, nhưng bây giờ đã khác rồi. Giờ đây huyện Thụy Nguyên vừa tiến hành truyền hình trực tiếp, tinh thần của Liêu Kinh Vũ đang tăng cao, hơn nữa biết bao ánh mắt của các lãnh đạo cấp trên đang chú ý đến hắn. Nếu trong lúc này bản thân y mà đồng ý yêu cầu của Hoàng Bảo Trụ, nếu tất cả những người dân bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng ở các nơi khác cũng tìm đến đòi bồi thường theo tiêu chuẩn đó, y làm sao giải quyết được? Nghĩ đến đây, Ngụy Hoàng Lâm đảo mắt tính kế, lập tức cười nói: Được rồi Hoàng Bảo Trụ, tôi lập tức báo cáo yêu cầu của anh lên bí thư huyện ủy Liêu, nếu anh ta phê chuẩn tôi sẽ lập tức tiến hành. Hoàng Bảo Trụ vừa nghe Ngụy Hoành Lâm nói sẽ báo cáo lên Liêu Kinh Vũ, thoáng chốc trở nên lo lắng. Chủ tịch Ngụy, chuyện nhỏ này anh hoàn toàn có thể không cần báo cáo Liêu Kinh Vũ mà, anh có thể trực tiếp làm chủ đôi. Hơn nữa anh là chủ tịch huyện, nắm giữ tài chính, bồi thường bao nhiêu chỉ cần anh nói một tiếng. Ý của tôi là bồi thường 3.000 tệ, tôi chỉ lấy 2.000 tệ, còn 1.000 tệ... Hoàng Bảo Trụ chỉ nói đến đây, mọi người đều là người thông minh, đều hiểu được. Tuy nhiên Ngụy Hoành Lâm vừa nghe xong lại khinh thường cười khỉnh một tiếng, thầm nghĩ: Hoàng Bảo Trụ, mày đúng là cần tiền không cần mạng nữa rồi. Mày cho rằng những người làm quan chúng tao đều yêu tiền sao? Nếu thật sự mày nghĩ như vậy thì đúng là sai lầm to lớn rồi. đối với chúng ta mà nói, tiền đúng là không thể thiếu, nhưng nếu so với tiền đồ thì tiền chỉ là bữa ăn sáng thôi. Mặc dù tiền có sức mê hoặc, nhưng nếu vì tham tiền mà đánh mất tiền đồ của bản thân thì đó chỉ là vứt miếng dưa hấu nhặt được hạt bừng, mất nhiều hơn được. Tuy nhiên những lời này Ngụy Hoành Lâm không thể nói với Hoàng Bảo Trụ được, mà thản nhiên nói: Hoàng Bảo Trụ, anh không hiểu rõ cơ chế chính sách nội bộ của chúng tôi đâu. Hiện nay sự việc ở ven bờ sông Thủy Nguyên là do Bí thư Liêu chỉ đạo, vì vậy những việc liên quan đều phải do đồng chí Bí thư Liêu ký phê chuẩn thì mới có thể thực hiện. Vậy nên việc này tôi nhất định phải báo cáo lên Bí thư Liêu. Anh đợi tin tức của tôi. Nói xong, Ngụy Hoành Lâm liền cúp điện thoại. Ngụy Hoành Lâm đứng dậy đi đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, sau khi gõ cửa đi vào liền ngồi xuống trước mặt, vừa cười vừa nói: Bí thư Liêu, trong chuyện giải phóng mặt bằng tôi có chuyện muốn xin chỉ thị của anh. Sau khi nghe những lời Ngụy Hoành Lâm nói, gương mặt Liêu Kinh Vũ lập tức hiện lên nụ cười mang tính hình thức. Chủ tịch Ngụy à, có chuyện gì anh cứ nói, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Liêu Kinh Vũ đã cảnh giác cao độ người này. Liêu Kinh Vũ có thể hiểu rõ bản thân mình lên làm bí thư huyện ủy cũng chỉ mới vài ngày, nhưng chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm này từ lúc đó đến nay chưa hề báo cáo công việc với hắn. Phía ủy ban nhân dân huyện có chuyện gì đều trực tiếp giải quyết, mà việc của người ta bản thân hắn tạm thời cũng không có động tĩnh gì. Mà hai tên cáo già Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương cũng không có gì nóng vội, vẫn an binh bất động. Vì vậy những ngày qua phòng làm việc của bí thư huyện ủy của hắn có vẻ vô cùng yên tĩnh. Về phần cán bộ huyện Thủy Nguyên cũng vô cùng thực tế, tất cả đều ở vào trạng thái trông đợi, không ai chủ động đến phòng làm việc của hắn báo cáo công việc. Điều này duy nhất khiến Liêu Kinh Vũ khá vui mừng là với sự kết hợp của Tống Diệu Quân, thái độ của nhiều người trong văn phòng huyện ủy đối với hắn ngày càng tốt. Mà hiện nay Ngụy Hoành Lâm lại đột nhiên chủ động đến tìm hắn một cách khác thường, còn nói có việc phải báo cáo, Liêu Kinh Vũ làm sao có thể không đề cao cảnh giác chứ. Gương mặt Ngụy Hoành Lâm hiện lên một nụ cười hết sức hòa nhã. Bí thư Liêu, là thế này, ông chủ Hoàng Bảo Trụ ngày hôm nay bị chúng ta cưỡng chế phá rỡ chuồng heo đã tìm đến tôi phản ánh, nói cái chuồng heo đó là anh ta rất khó khăn mới xây dựng lên được, đầu tư vào đó cũng rất lớn, giờ đây bị chúng ta phá rỡ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Anh ta hy vọng huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chúng ta có thể suy xét bồi thường kinh tế cho anh ta một chút để bù đắp lại một chút tổn thất. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Bồi thường kinh tế ư? Cũng không phải là không thể được, yêu cầu của anh ta là gì? Ngụy Hoành Lâm nói. Hoàng Bảo Trụ nói muốn đền bù theo giá 3.000 tệ trên một mét vuông. Theo tính toán của tôi, chuồng lợn đó của anh ta vào khoảng 300 mét vuông, chúng ta cần bồi thường khoảng 900.000 tệ. Sau khi nghe xong, đầu tiên Liêu Kinh Vũ hơi sừng sút, sau đó lập tức mỉm cười. Ồ, 3.000 tệ một mét vuông, xem ra cái chuồng heo của anh ta còn sang trọng hơn cả khu nhà ở thương phẩm của chúng ta đúng không? Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, anh có thái độ như thế nào với chuyện này? Chỉ một câu nhẹ nhàng, Liêu Kinh Vũ đã đẩy chuyện này sang cho Ngụy Hoành Lâm, thử xem thái độ của y ra sao. Ngụy Hoành Lâm đảo mắt một vòng trả lời: Bí thư Liêu, chuyện này khá quan trọng, tôi không dám tự mình quyết định, hay là nghe theo chỉ thị của ngài đi. Những lời hào nhoáng này của Ngụy Hoành Lâm, Liêu Kinh Vũ vừa nghe đã hiểu ra, xem ra lão già này thì ra là xem bản thân mình giống như công tử Bạc Liêu có tiền như rác rồi. Y không muốn đắc tội với người đứng sau Hoàng Bảo Trụ là Hoàng Lập Hải, nhưng chắc chắn y rất khó chịu về chuyện này, bởi vậy mới giả bộ đến đây nghe chỉ thị của hắn. Kỳ thực thì y muốn hắn là kẻ đắc tội với Hoàng Lập Hải. Liêu Kinh Vũ thực sự nở nụ cười. Lão già Ngụy Hoành Lâm này mặc dù đam mưu túc trí vô cùng nỗ lực, nhưng lại không để mắt đến một việc, đó là sau khi Liêu Kinh Vũ tiến thân vào chốn quan trường, trong việc đề cập đến dân chúng chưa bao giờ đắc tội với bất kỳ ai, chưa bao giờ e ngại nhận trách nhiệm, chỉ cần làm việc có lợi cho dân chúng hắn sẽ không do dự mà làm. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không phải là một người làm việc không có đầu óc, hắn biết rõ nếu bản thân mình không do dự bày tỏ thái độ, có lẽ đằng sau lão già Ngụy Hoành Lâm sẽ xảy ra một số chuyện. Vậy nên sau khi Ngụy Hoành Lâm nói xong, Liêu Kinh Vũ cố ý làm ra vẻ trầm ngâm, lộ ra bộ dạng do dự, thoạt nhìn giống như đang tính toán thiệt hơn. Thấy Liêu Kinh Vũ do dự, trong lòng Ngụy Hoành Lâm bỗng cảm thấy lo lắng. Y đến đây là muốn Liêu Kinh Vũ đứng ra chịu đắc tội với người đó. y có thể ở phía sau ngồi nhìn hai con hổ cắn nhau, thậm chí âm thầm châm ngòi gió thổi. Đồng thời còn có thể thông qua Liêu Kinh Vũ trừ khử mối họa Hoàng Bảo Trụ, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng Ngụy Hoành Lâm lại là một kẻ đa nghi, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không hạ quyết tâm nhất định nghe theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Lần này y qua đây còn có ý định thăm dò. Nếu Liêu Kinh Vũ kiên quyết muốn trừ khử Hoàng Bảo Trụ, y lại muốn ngăn cản một chút, từ đó thể hiện ý muốn bảo vệ Hoàng Bảo Trụ, có thể lấy lòng Hoàng Lập Hải. Bởi vậy khi thấy Liêu Kinh Vũ dường như nhìn ra ý đồ của mình, y lập tức tỏ thái độ ngay. Bí thư Liêu, anh là bí thư huyện ủy, hơn nữa chuyện xử lý sông Thủy Nguyên cũng là do anh nắm giữ, vì vậy trong chuyện này anh phải cho thấy thái độ của mình, cho chúng tôi một hướng đi để chúng tôi tiến hành công việc. Liêu Kinh Vũ cố do dự một lát rồi mới trầm giọng nói. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm này, tôi thấy việc bồi thường phá rỡ này không phải là không thể làm, nhưng phải xem bồi thường như thế nào, bồi thường bao nhiêu. Bí thư Liêu, cụ thể phải làm như thế nào? Để tôi xem. Hiện nay chúng ta đã phá rỡ chuồng heo của Hoàng Bảo Trụ, đây là một giai đoạn mở đầu tốt, nhưng chúng ta phải tạo ra một phản diện điển hình cho những người vi phạm luật xây dựng khác. Trước tiên phải khiến họ ý thức được rằng, đầu tiên công trình của họ là vi phạm pháp luật, phải phá rỡ vô điều kiện. Ở đây không có bất kỳ sự thương lượng nào cả, bởi vì đó là ý muốn của dân, đó là vì sự phát triển lâu dài của huyện Thủy Nguyên. Bởi vậy, đối với những công trình vi phạm luật xây dựng của Hoàng Bảo Trụ ở ven bờ sông Thủy Nguyên, tất cả đều phải dỡ bỏ vô điều kiện, không có sự thương lượng nào cả. Hơn nữa, nếu xét đến những ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà những công trình vi phạm luật xây dựng của Hoàng Bảo Trụ gây ra cho dòng sông Thủy Nguyên, chúng ta phải tiến hành phạt tiền đối với anh ta, lấy khoản tiền phạt đó để tiến hành xử lý. Điểm này có thể công bố trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, các báo liên quan, mạng internet. Những biện pháp này của chúng ta phải cho dân chúng biết một cách rõ ràng, không che giấu, đồng thời cũng phải tích cực tiếp nhận các ý kiến phản ánh của dân chúng. Sau khi nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, Ngụy Hoành Lâm vô cùng kinh ngạc. Y không ngờ rằng thái độ của Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên cứng rắn như vậy. Y cau mày. Bí thư Liêu, không bồi thường thì thôi, nếu còn phạt tiền, tôi lo Hoàng Bảo Trụ sẽ làm loạn lên. Khi phản ánh chuyện này với tôi, anh ta đã nói nếu không bồi thường thích đáng, anh ta sẽ đi khiếu nại để đòi quyền lợi chính đáng. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Quyền lợi chính đáng? Tên Hoàng Bảo Trụ có quyền lợi chính đáng gì? Trái lại, anh ta thực sự đã xâm hại đến quyền lợi chính đáng của dân chúng trong huyện. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng Ngụy Hoành Lâm mừng thầm. Điều y hy vọng nhất là Liêu Kinh Vũ ôm đồm nhiều việc, làm hết mọi việc từ bức Hoàng Bảo Trụ gây rối. Đến lúc đó, y có thể ngồi nhìn hồ đấu nhau, mặc dù là lãnh đạo cấp trên truy cứu, chỉ gánh vác trách nhiệm thứ yếu. Đến lúc đó, Liêu Kinh Vũ rất có thể vì vậy mà uy danh ở huyện Thủy Nguyên sẽ bị giảm sút, thậm chí là trực tiếp bị giáng chức. Điều này đối với hắn mà nói thì hại nhiều hơn được. Tuy nhiên, Ngụy Hoành Lâm là một tiên cáo giả, trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại như đổ thêm dầu vào lửa. Bí thư Liêu, hành vi của Hoàng Bảo Trụ quả thực là không thích hợp, nhưng tôi lo vạn nhất ép anh ta quá, mọi chuyện rối lên, chỉ sợ sẽ không tốt cho huyện Thủy Nguyên chúng ta. Liêu Kinh Vũ liếc mắt nhìn tiên cáo giả một cái, thầm nghĩ: tiên cáo già này muốn chơi mình một bố sao? Vậy chúng ta thử xem. Nghĩ đến đây, Liêu Kính Vũ thản nhiên nói: nếu không thì chủ tịch Ngụy, anh đưa ra biện pháp đi. Liêu Kính Vũ phụ trương thanh thế, giả bộ muốn đem chuyện này giao phó cho Ngụy Hoành Lâm. Ngụy Hoành Lâm vừa nghe xong liền hoảng sợ. Nếu thật sự đưa ra biện pháp, chẳng phải là chui đầu vào rõ. Nghĩ đến đây, Ngụy Hoành Lâm vội vàng lắc đầu: không cần đâu, tôi cứ làm theo chỉ thị của bí thư Liêu thôi. Bí thư Liêu, anh còn chỉ thị nào khác không? Liêu Kinh Vũ trầm giọng: như vậy đi, trong chuyện của Hoàng Bảo Trụ, chúng ta phải xây dựng một hình tượng phản diện điển hình. Tất cả những công trình vi phạm của anh ta cần phải dỡ bỏ toàn bộ trong vòng 2 ngày mà không có một phần tiền đền bù nào cả. Hơn nữa còn phải tiến hành phạt tiền anh ta. Đồng thời lấy danh nghĩa huyện ủy ra thông báo, gửi chính xác đến tận tay những người có công trình vi phạm ở ven bờ sông Thị Nguyên, nói rõ ràng với họ, cho họ hạn trong 3 ngày phải tiến hành di dời tài sản của mình. Nếu trong thời hạn đó đều đã chuyển đi thì sẽ không tiến hành phạt tiền nữa, coi như đã cho họ một sự ưu ái. Nhưng nếu trong thời hạn đó mà không chuyển đi, như vậy rất xin lỗi, không chỉ phải cưỡng chế phá rỡ mà còn phải tiến hành phạt tiền giống như Hoàng Bảo Trụ. Liêu Kinh Vũ nói xong, Ngụy Hoành Lâm vội vàng gật đầu, sau đó cáo từ ra về. trở về phòng làm việc của mình, Ngụy Hoành Lâm lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Bảo Trụ. Trong điện thoại, Ngụy Hoành Lâm đem hết ý tứ của Liêu Kinh Vũ truyền đạt lại cho Hoàng Bảo Trụ. Hoàng Bảo Trụ nghe xong liền tức giận. Chủ tịch Ngụy, nếu Liêu Kinh Vũ muốn làm như vậy thì đừng trách Hoàng Bảo Trụ tôi không trọng nghĩa. Tôi phải dùng cách của tôi để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Đương nhiên, chủ tịch Ngụy, đến lúc đó anh cũng không nên làm khó dễ, cũng đừng để trong lòng. Tôi không nhắm vào anh mà nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Nói xong, Hoàng Bảo Trụ cúp máy, sau đó lập tức gọi điện cho đám bạn của mình, gọi điện thoại sắp xếp mọi chuyện. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ vừa vào phòng làm việc không lâu, chưa ngồi ấm chỗ thì Tống Hiểu Quân đi đến với vẻ mặt lo lắng, giọng nói có chút lo âu. Bí thư Liêu, việc lớn không tốt rồi. Đại sảnh huyện ủy đã bị Hoàng Bảo Trụ kéo theo một đám người đến, nó là những người có công trình vi phạm ở ven sông Thị Nguyên. Họ tay cầm theo biểu ngữ, những biểu ngữ đó đều vô cùng khó coi, khó nghe. Nói xong, Tống Hiểu Quân chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Liêu Kinh Vũ đứng dậy, ra trước cửa, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, lập tức nhìn thấy đông nghịt hàng trăm người đang tụ tập bên ngoài đại sảnh huyện ủy, trên tay họ cầm rất nhiều biểu ngữ. Liêu Kinh Vũ dã man giải phóng mặt bằng, dân chúng lầm than. Liêu Kinh Vũ vì chiến tích mất đi nhân tính, không đếm xỉa gì đến nỗi khổ của dân. Liêu Kinh Vũ chính là Ngụy Quân Tử. Liêu Kinh Vũ chỉ bức hiếp dân chúng. Các loại khẩu hiệu và biểu ngữ bay rập trời. Trong đám đông còn có người không ngừng dùng loa công suất lớn hô khẩu hiệu, thậm chí yêu cầu Liêu Kinh Vũ từ chức. Tống Hiểu Quân chỉ đám người bên ngoài nói. Bí thư Liêu, hiện trường còn có một vài phóng viên truyền thông trong thành phố Nam Hòa đến tiến hành quay phim chụp hình, coi bộ muốn đưa chuyện này ra bên ngoài. Sau khi xem xong tình hình ở hiện trường, Liêu Kinh Vũ khinh thường cười một tiếng. Những phóng viên của tỉnh đi rồi sao? Vẫn chưa, nhưng họ đang chuẩn bị để sáng nay đi ạ. Anh gọi điện cho Nghiêm Thiên Hòa, nói lát nữa tôi sẽ tiến anh ta để thể hiện sự biết ơn tổ của anh ta đã vất vả vì cuộc đưa tin này. Tống Hiểu Quân nhướng mày lên, gương mặt hiện vẻ nghi ngờ. Anh ta biết rằng tối qua Liêu Kinh Vũ đã từ bỏ tiền ra mời khách để cảm ơn Nghiêm Thiên Hoa rồi, còn đích thân mời họ đi uống rượu, tại sao giờ lại phải thể hiện sự biết ơn nữa? Tuy nhiên Tống Hiểu Quân không nói ra những nghi vấn của mình mà lập tức gọi điện thoại. Đợi sau khi Tống Hiểu Quân gọi điện thoại xác nhận xong, Liêu Kinh Vũ mới thong thả cầm điện thoại lên, gọi điện cho chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải. Chủ tịch Hoàng, tôi là Liêu Kinh Vũ, bây giờ tôi muốn báo cáo với ngài một việc, muốn nghe ý kiến của ngài. Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Hoàng Lập Hải có chút chấn động. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức thì chưa bao giờ chủ động gọi điện báo cáo bất cứ chuyện gì với mình, đến chuyện trên huỳnh trực tiếp hôm qua cũng không hề báo cáo. Hôm nay Liêu Kinh Vũ lại cố tình nhắc tới báo cáo công việc, tên tiểu tử này có ý đồ gì vậy? Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải trầm giọng hỏi. Có việc gì? Liêu Kinh Vũ nói. Chủ tịch Hoàng, chẳng phải hôm qua huyện Thụy Nguyên chúng tôi vừa tổ chức xong truyền hình trực tiếp hiện trường à? Trên chương trình trực tiếp ở hiện trường có giải quyết một số vấn đề, nhưng sáng sớm hôm nay cũng chính là lúc này, một người tên là Hoàng Bảo Trụ đang kéo theo một đám đông bao vây đại sảnh huyện ủy huyện chúng tôi, mang theo rất nhiều khẩu hiệu, thậm chí còn yêu cầu tôi từ chức. Theo như tôi thấy, đồng chí Hoàng Bảo Trụ này rõ ràng là đang khiêu khích huyện ủy chúng tôi. Đương nhiên rồi, thân là một quan chức, tôi phải suy nghĩ cho dân chúng. Mặc dù có những lúc cách làm của họ không đúng, nhưng chúng ta cần bao dung một chút. Liêu Kinh Vũ nói đến đây, Hoàng Lập Hải ở bên này liền cau mày. Nghe thấy tên Hoàng Bảo Trụ, y mới nhớ ra rằng hôm qua đã quên nói chuyện với cháu trai Hoàng Bảo Trụ của mình. Chỉ là không ngờ sáng hôm nay Hoàng Bảo Trụ đã đi làm loạn rồi, hơn nữa còn mang người đến đại sảnh huyện ủy nữa. Nếu như vậy, xem ra tên cháu trai này cũng có vài phần tính toán. Lúc này y không vội vàng liên lạc với cháu trai, y muốn xem Liêu Kinh Vũ sẽ chuẩn bị giải quyết chuyện này như thế nào rồi mới tính tiếp. Hoàng Lập Hải nói. Huyện Thụy Nguyên các anh chuẩn bị xử lý chuyện này thế nào? Lúc này Liêu Kinh Vũ nói. Chủ tịch Hoàng, dự định của tôi là tiếp tục lấy Hoàng Bảo Trụ làm trung tâm, mời phóng viên đài truyền hình tỉnh đến làm trực tiếp một lần nữa. Tôi phải đối thoại với Hoàng Bảo Trụ tại hiện trường, đồng thời tôi cũng chuẩn bị triệu tập tất cả công an, lực lượng cảnh sát vũ trang trong huyện Thụy Nguyên đến bảo vệ toàn bộ những người trong đại sảnh huyện ủy. Việc làm của họ đã gây rối nghiêm trọng đến an ninh trật tự của huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Huyện Thụy Nguyên chúng tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho việc làm này. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Hoàng Lập Hải vô cùng tức giận. Trước mặt thì tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này luôn miệng nói là phải bao dung, đốt cuộc cái bao dung của hắn là dùng vũ lực bắt người, đây chẳng phải là quá mâu thuẫn sao? Hoàng Lập Hải trầm giọng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi muốn nhắc nhở anh một chút. Công việc quan trọng hiện nay của chúng ta là duy trì ổn định. Chúng ta phải duy trì không khí đoàn kết ổn định trong khu vực lúc này, tuyệt đối không thể để dân chúng quay lưng với chúng ta. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Chủ tịch Hoàng, điểm này thì ngài cứ yên tâm. Tôi muốn dùng đến lực lượng cảnh sát. Lý do rất đơn giản, những người gây loạn này căn bản không là dân thường, mà là một nhóm côn đồ do Hoàng Bảo Trụ tụ tập lại, giả mạo là những người có công trình vi phạm ở ven bờ sông Thụy Nguyên. Họ căn bản là cố tình gây sự, nếu không xử lý nghiêm khắc sẽ như giết gà dọa khỉ. Hơn nữa, tôi tổ chức truyền hình trực tiếp lần nữa là để thể hiện sự quang minh lỗi lạc của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Nghe Liêu Kính Vũ nói vậy, sự rôn lén trong lòng Hoàng Lập Hải càng lớn lên. Truyền hình trực tiếp ngày hôm qua, y đã bị bí thư thành ủy Đới Gia Minh và lãnh đạo Lý Vận Quân phê bình một phen, thậm chí lãnh đạo trong tỉnh đều đã có ý kiến về y. Nếu lần này lại truyền hình trực tiếp nữa, mà lại là cháu trai mình làm loạn, đến lúc đó mặt mũi y không biết phải giấu đi đâu. Sau một lúc cân nhắc, Hoàng Lập Hải trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kính Vũ, không nên vội vàng kết luận, cứ bình tĩnh, kết nối với đối phương một chút đã. Tôi sẽ tích cực dùng mọi con đường giúp anh kết nối với họ, xem có thể nhanh chóng hòa giải chuyện này hay không. Không thể động một cái là lá lại làm phiền đến phóng viên của tỉnh. Liêu Kính Vũ cười: Thực ra cũng không thể coi là làm phiền, hiện giờ họ vẫn đang ở trong nhà khách của huyện ủy, vẫn chưa rời đi. Nghe Liêu Kính Vũ nói vậy, trong lòng Hoàng Lập Hải khẽ động, ý thức được rằng tên Liêu Kính Vũ này át hẳn đã tính trước rồi. Y trầm giọng nói: Như vậy đi, 30 phút nữa anh báo cáo tình hình lại cho tôi, chừng lúc đó không được hành động thiếu suy nghĩ. Khi cúp điện thoại, Hoàng Lập Hải lập tức lấy di động bấm số của cháu trai Hoàng Bảo Trụ. Hoàng Bảo Trụ đang cầm đầu cuộc gây rối ở đại sảnh huyện ủy, nghe thấy điện thoại đổ chuông, cầm lên xem là điện thoại của chú, liền tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại. Chú, cháu là Bảo Trụ đây. Hoàng Lập Hải lập tức lớn tiếng mắng: Hoàng Bảo Trụ, mày đúng là đồ ngu, ai bảo mày gây rối thế hả? Mẹ có biết mày làm như vậy không chỉ là làm chuyện vô bổ, mà ngược lại còn càng để lộ nhược điểm với Liêu Kính Vũ không? Có phải mày muốn tao bị mày hại đến mức mất quan mất chức không hả? Mày nghe cho rõ đây, lập tức dẫn người về ngay, ngoan ngoãn chấm dứt chuyện này theo yêu cầu của huyện ủy Thụy Nguyên, sau đó rời khỏi huyện Thụy Nguyên, đi càng xa càng tốt. Nghe thấy người chú mắng mình đau như vậy, Hoàng Bảo Trụ có chút không phục. Chú, Liêu Kính Vũ đang ức hiếp đè đầu cái cổ cháu đôi, hắn rõ ràng không để mặt chú, nếu tiếp tục để như vậy, e rằng tên tiểu tử Liêu Kính Vũ sẽ càng ngày càng kiêu ngạo ở huyện Thụy Nguyên chúng ta. Nghe thấy Hoàng Bảo Trụ đến giờ vẫn dùng cách khích tướng để kích động mình, Hoàng Lập Hải không khỏi thầm chửi: đồ ngu xuẩn. Lần trước nó khích tướng thành công mình là vì mình muốn giúp nó một tay, đồng thời cũng muốn thăm dò Liêu Kính Vũ một chút. Nhưng chuyện đã đến nước này, tình thế đã biến hóa cực lớn. Lần truyền hình trực tiếp này của Liêu Kính Vũ khiến y trở nên bị động. Trước tiên y phải bảo vệ được thanh danh của mình, sau đó mới có thể có nhiều cơ hội. Bởi vậy Hoàng Lập Hải tức giận nói: Hoàng Bảo Trụ, mày nghe rõ cho tao, tao nói lại một lần nữa, việc làm của mày hiện nay đã khiến tao rơi vào thế bị động rồi. Nếu tao xảy ra chuyện gì, mày cho rằng mày vẫn có thể yên ổn mà sống qua ngày à? Lập tức quấn gói đi càng xa càng tốt. Nghe Hoàng Lập Hải nói vậy, Hoàng Bảo Trụ mới hiểu ra, vội vàng gật đầu: Vâng thưa chú, cháu gây phiền phức cho chú rồi, cháu sẽ lập tức đi ngay. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Bảo Trụ lập tức kêu gọi người của mình rời đi. Nhìn Hoàng Bảo Trụ và người của gã đều đã đi, nhưng người có công trình vi phạm đi theo đó vừa nhìn đã biết sự tình đã thay đổi, lập tức tự giải tán. Sau đó Hoàng Bảo Trụ thu dọn lợn gà, thiết bị nhà xưởng với tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng rời khỏi huyện Thụy Nguyên, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Việc làm của Hoàng Bảo Trụ đã thu hút sự chú ý của những người có công trình vi phạm ven bờ sông Thụy Nguyên. Mọi người vừa nhìn thấy tư thái của Hoàng Bảo Trụ thì đã biết rằng chỗ dựa của Hoàng Bảo Trụ là người chú làm chủ tịch thành phố cũng không còn vững chắc nữa rồi. Họ hiển nhiên cũng không dám chống lại nữa. Tất cả đều thu dọn, chuyển những đồ đạc trong những công trình vi phạm đi. tất cả đều chuyển đi trong thời hạn 3 ngày mà Liêu Kinh Vũ đề ra. Cuối cùng, dưới sự thi hành của phòng quản lý đô thị, phòng bảo vệ môi trường, tất cả những công trình vi phạm ở ven bờ sông Thủy Nguyên đều đã bị dỡ bỏ, rác thải đều đã được xử lý. Đồng thời, dưới sự kết hợp của phòng thủy lợi, phòng bảo vệ môi trường, Thủy Nguyên bắt đầu tiến hành công trình cải thiện môi trường sông Thủy Nguyên. Mặc dù thời gian đầu lượng vốn đầu tư không nhiều, nhưng môi trường hai bên bờ sông Thủy Nguyên đã có những thay đổi rất lớn. Sông Thủy Nguyên vốn bốc mùi hôi thối ngút trời, mặc dù vẫn còn lại một chút mùi hôi, nhưng khi có gió thổi qua đã không còn nặng mùi như trước nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn, các cán bộ huyện ủy như Liêu Kinh Vũ, Tống Hiểu Quân, đặc biệt là Liêu Kinh Vũ, đã vì dân chúng mà bỏ ra bao tâm huyết. Dân chúng đều biết huyện Thủy Nguyên đã có một bí thư huyện ủy thực sự dám làm việc vì dân chúng. Tuy nhiên, dân chúng đã hài lòng rồi, nhưng vẫn còn một số người bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Hoàng Lập Hải là một trong số những người bất mãn. Tuy rằng Hoàng Lập Hải đã khiến Hoàng Bảo Trụ rời khỏi quê hương, tạm thời tránh đi, cũng đã khiến y trở thành một người vì đại nghĩa diệt thân, tạo hình tượng tốt, tương đối với việc chỉnh đốn vấn đề ở ven sông Thủy Nguyên. Kể từ khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức ở huyện Thủy Nguyên này, Hoàng Lập Hải vô cùng khó chịu. Điều cốt yếu là việc Liêu Kinh Vũ mới đã truyền hình tỉnh đến, truyền hình trực tiếp cũng đã xúc phạm đến điều kiêng kỵ ở chốn quan trường. Tại hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Nam Hòa, sau khi thảo luận xong một số chủ đề thông thường, Hoàng Lập Hải sắc mặt bình tĩnh nói: "Bí thư Đới, các đồng chí, sau đây tôi có một đề nghị, mong mọi người cùng nhau thảo luận một chút." Hoàng Lập Hải nói xong, Đới Gia Minh không khỏi nhớn mày lên. Trước hội nghị lần này, Đới Gia Minh đã nghe nói Hoàng Lập Hải đã liên kết với các ủy viên thường vụ khác, dường như muốn đưa chuyện của Liêu Kinh Vũ lên. Mặc dù Đới Gia Minh đã đoán được mục đích của Hoàng Lập Hải, nhưng không ngờ rằng hành động của Hoàng Lập Hải lại nhanh đến như vậy. Tuy nhiên, Đới Gia Minh cũng là một kẻ đa mưu túc trí, y chỉ thản nhiên nói: "Đồng chí Hoàng Lập Hải, có chuyện gì thì cứ nói, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận." Hoàng Lập Hải gật đầu, trầm giọng nói: "Các vị, tôi tin rằng mọi người đều nhớ rõ, mấy ngày trước, Liêu Kinh Vũ đã mời phóng viên đài truyền hình tỉnh đến để thực hiện truyền hình trực tiếp hiện trường hội nghị. Mặc dù nhìn bề ngoài thì đã đạt được thành công viên mãn, lãnh đạo tỉnh vô cùng hài lòng, nhưng chúng ta cần phải chú ý đến một vấn đề, đó là trong lần truyền hình trực tiếp đó, Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy thành phố Nam Hòa chúng ta vô cùng bị động. Chúng ta phải được tỉnh thông báo mới biết được chuyện này." Nói tới đây, Hoàng Lập Hải dừng lại một chút, giọng điệu vô cùng tức giận: "Mặc dù kết quả cuối cùng của chuyện này là rất tốt, nhưng quá trình thì lại là sai lầm. Liêu Kinh Vũ thân là bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên, sẽ ra chuyện trọng đại như vậy không xin chỉ thị của chúng ta trực tiếp báo cáo lên tỉnh sao? Thế nên thành phố Nam Hòa chúng ta mới rơi vào thế bị động như vậy. Cách làm này tuyệt đối không thể tán thành và ủng hộ được, mà phải xử lý nghiêm khắc Liêu Kinh Vũ trong chuyện này." Hoàng Lập Hải vừa nói ra, lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người trong hội nghị. Hội nghị lập tức trở nên yên tĩnh. Ai cũng không ngờ, hoạt động vừa kết thúc, Hoàng Lập Hải lập tức có hành động hướng vào Liêu Kinh Vũ. Điều này nói lên rằng hành động của Liêu Kinh Vũ đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Hoàng Lập Hải. Điều mấu chốt là, trong buổi truyền hình trực tiếp của huyện Thủy Nguyên, mặc dù dân chúng đã nói Hoàng Bảo Trụ là cháu trai của Hoàng Lập Hải, nhưng đài truyền hình tỉnh lại không cắt đoạn này đi. Điều đó đã khiến cho Hoàng Lập Hải cảm thấy áp lực. Hiện tại, sức ảnh hưởng của chuyện này đã tiêu tan, đã tới lúc Hoàng Lập Hải ra tay phản kích đổi. Trong lúc mọi người đang trầm tư, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Khâu Tân Bình phá tan sự trầm mặc: "Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của chủ tịch thành phố Hoàng. Nói thật thì trong quá trình truyền hình trực tiếp của huyện Thủy Nguyên, ban tuyên giáo chúng tôi là đơn vị chủ đạo tuyên truyền và ý thức hình thái, nhưng chúng tôi không nhận được đệ trình nào của huyện Thủy Nguyên. Đây là sự miệt thị nghiêm trọng của huyện Thủy Nguyên và của Liêu Kinh Vũ đối với ban tuyên giáo chúng tôi, là sự khiêu khích mãnh liệt đối với ban lãnh đạo. Nếu cách làm không theo quy trình của họ bị các vùng khác học làm theo, sau này công việc của ban tuyên giáo thành ủy chúng tôi sẽ không nắm bắt được." Sau khi Khâu Tân Bình nói xong, có ba ủy viên thường vụ nữa tỏ thái độ ủng hộ Hoàng Lập Hải. Từ lúc đó, trong hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Nam Hòa đã có 5 ủy viên ủng hộ việc xử lý Liêu Kinh Vũ. Bầu không khí của hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Nam Hòa rất phức tạp, sức mạnh của 5 ủy viên ủng hộ là rất lớn. Lúc này, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào bí thư thành ủy Đới Gia Minh. Mọi người đều biết đề nghị của Hoàng Lập Hải có được thông qua hay không, điều cốt yếu là thái độ của Đới Gia Minh. Chỉ cần Đới Gia Minh ủng hộ hoặc có thái độ không rõ ràng một chút, sau đó tất cả mọi người sẽ ủng hộ ý kiến của Hoàng Lập Hải. Dù sao thì cách làm của Liêu Kinh Vũ thực sự đã gây ra những khiêu khích không tưởng trong thành phố Nam Hoa, khiến rất nhiều người trở tay không kịp. Có thể nói, đa số lãnh đạo của thành phố Nam Hoa đều không có thiện cảm với bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên là Liêu Kinh Vũ. Sau khi Hoàng Lập Hải nói xong, Đới Gia Minh vẫn trầm tư. Sự thật mà nói, sâu thẳm trong Đới Gia Minh, y cũng không thích loại cán bộ như Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là cấp dưới, bởi y biết rất rõ cấp dưới như Liêu Kinh Vũ sẽ rất khó khống chế, thậm chí nếu làm không tốt sẽ rắc rối hơn. Tuy nhiên, Đới Gia Minh là quan triết học, không giống như Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải làm quan vẫn giữ nguyên tắc thực dụng. Nói cách khác, chỉ có người cán bộ nào tình nguyện dựa vào mình trong mọi tình huống, y sẽ xem xét việc cho người cán bộ này không gian và tài nguyên nhất định để phát triển. Trái lại, nếu người cán bộ nào không dựa vào y thì rất xin lỗi, đến nhìn Hoàng Lập Hải y cũng không nhìn một cái. Mà triết lý của Đới Gia Minh là đạo trung dung. Theo Đới Gia Minh, làm quan thì không thể chậm chạp, cũng không thể gấp gáp, phải công bằng, không vội vàng hấp tấp. Đạo trung dung của Đới Gia Minh tuyệt đối không như triết lý trong các quan niệm thế tục, thỏa hiệp vô nguyên tắc, càng không phải là cũ kỹ giáo điều. Đới Gia Minh cho rằng làm việc làm người không nên áp dụng một loại thái độ không thay đổi, không câu nệ và một hình thức cố định, phải giữ nguyên tắc, căn cứ tình huống mà chọn đối sách thích hợp. Lúc này, nghe xong thái độ chèn ép của Hoàng Lập Hải đối với Liêu Kinh Vũ, trong lòng y tính toán một chút, cảm thấy nếu thuận theo ý của Hoàng Lập Hải, để Hoàng Lập Hải hoàn thành việc chèn ép Liêu Kinh Vũ, như vậy công việc của Liêu Kinh Vũ ở huyện Thụy Nguyên nhất định sẽ gặp khó khăn. Muốn một lần nữa thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn e là phải mất rất nhiều thời gian. Nếu Liêu Kinh Vũ không đủ kiên định, công việc sẽ bị sụp đổ, thậm chí không thể không chấp nhận kết cục phải rời khỏi huyện Thụy Nguyên. Kết cục này cũng không phải là Đới Gia Minh mong muốn. Trong chuyện này nên làm thế nào, Đới Gia Minh lại rơi vào trạng thái trầm tư. Đới Gia Minh luôn luôn tìm một cơ hội thích hợp để có thể thò tay xâm nhập vào Thụy Nguyên, do đó làm lơi lỏng đi sự khống chế của Hoàng Lập Hải với Thụy Nguyên, gia tăng sức mạnh của mình, từ đó làm cho huyện Thụy Nguyên có nhiều không gian phát triển và tư tưởng phát triển. Bằng không mà nói, nếu huyện Thụy Nguyên vẫn luôn nằm trong tay Hoàng Lập Hải, nếu Hoàng Lập Hải phát triển suy nghĩ theo hướng bảo thủ, chỉ sợ huyện Thụy Nguyên sẽ trở thành sự cản trở kinh tế đối với thành phố Nam Hoa. Hơn nữa, Đới Gia Minh cẩn thận nghiên cứu qua lý lịch làm quan của Liêu Kinh Vũ, y phát hiện Liêu Kinh Vũ vẫn là một cán bộ vô cùng có khả năng, nhất là phương diện thu hút đầu tư rất có năng lực và thành tích. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ là do tỉnh trực tiếp điều xuống, điều đó chứng tỏ hắn có quan hệ, mà lần này huyện Thụy Nguyên phát sóng trực tiếp, Liêu Kinh Vũ được bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào điểm danh khen ngợi, điều này chứng tỏ hắn không chỉ có quan hệ mà còn có người tán thưởng, trở thành cán bộ được cất nhắc. Đới Gia Minh đứng trên đại cục suy xét cực kỳ tinh tế, y cho rằng nhất định phải bảo vệ Liêu Kinh Vũ, vì nếu con cờ này được dùng tốt thì có thể làm y đạt được lợi ích. Nghĩ đến đây, Đới Gia Minh trầm giọng nói: "Tôi thừa nhận lần truyền hình trực tiếp này huyện Thụy Nguyên đích xác đã làm công tác của thành phố Nam Hoa chúng ta bị động, thậm chí ngay cả chính tôi đều bị bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào nghiêm túc phê bình. Nhưng cũng không thể phủ nhận lần truyền hình trực tiếp huyện Thụy Nguyên này trên căn bản mà nói đối với thành phố Nam Hòa chúng ta cũng không có gì hại. Điểm này mọi người có thể xem tin tức liên quan. Mọi người hãy cho lần thử nghiệm này của huyện Thụy Nguyên một sự đánh giá tích cực. Đối với vấn đề dân chúng quan tâm nhất đều có gợi ý giải quyết vô cùng tích cực. Nhất là trong cuộc họp huyện Thụy Nguyên lần này, Liêu Kinh Vũ và các vị cán bộ huyện Thụy Nguyên thể hiện phần lớn là tích cực đây, làm cho quần chúng thấy được cán bộ thành phố Nam Hòa chúng ta tích cực vì dân chúng làm việc." Nói tới đây, ánh mắt của Đới Gia Minh đã dừng lại trên mặt của chủ tịch thành phố Hoàng, lại trầm giọng nói: "Đồng chí Hoàng Lập Hải, anh Hàn cũng nhìn thấy lãnh đạo tỉnh đối với lần truyền hình trực tiếp ở Thụy Nguyên chúng ta đánh giá thế nào? Bọn họ đánh giá tốt, rất tán thưởng. Hơn nữa, trên mạng internet, dân chúng huyện Thụy Nguyên cũng có rất nhiều bình luận và cảm nghĩ. Dân chúng huyện Thụy Nguyên đối với việc truyền hình trực tiếp này gần như ủng hộ. Đặc biệt gần đây, những công trình xây dựng vi phạm dọc bờ sông Thụy Nguyên được dỡ bỏ đã khiến toàn bộ Thụy Nguyên có một diện mạo mới. Trên mạng internet cũng có rất nhiều sự so sánh giữa Thụy Nguyên mới và cũ. Thông qua như vậy, chúng ta có thể thấy bây giờ trong lòng dân chúng huyện Thụy Nguyên rất vui mừng và tự do. Cho nên, tôi cho rằng cách làm của Liêu Kinh Vũ và huyện Thụy Nguyên tuy rằng chưa ổn, nhưng kết quả sự việc lần này lại có thể khẳng định có cả ưu và khuyết điểm. Tôi thấy chuyện này chỉ cần gọi điện cho đồng chí Liêu Kinh Vũ phê bình thôi, nhắc nhở đồng chí lần sau chú ý phương thức làm việc là được, không cần phải làm lớn chuyện. Như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của Thụy Nguyên. Tôi quyết định sẽ bớt chút thời gian đến huyện Thụy Nguyên điều tra nghiên cứu xem sau khi đồng chí Liêu Kinh Vũ đến đó có những thay đổi lớn như thế nào. Theo tôi nhớ rõ lần công tác trước đến huyện Thụy Nguyên thì mùi hôi thối rác thải rất nhiều. Sau khi Đới Giai Minh nói xong, Hoàng Lập Hải lập tức nhíu mày. Thái độ của Đới Giai Minh hoàn toàn ngoài dự liệu của y, bởi vì Hoàng Lập Hải nhớ rõ từ sau khi bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên thôi chức, vị trí bí thư huyện ủy này Đới Giai Minh cũng đã hao tầm tâm huyết tranh đua với mình. Cuối cùng hai người chẳng ai ngồi vào được vị trí này mà lại để kẻ được cấp trên thoái xuống Liêu Kinh Vũ cướp mất. Hơn nữa hiện tại Liêu Kinh Vũ đã thể hiện ra dấu hiệu khó có thể khống chế. Theo lý mà nói lúc này Đới Giai Minh phải cùng mình đứng cùng một mặt trận, tập trung tinh lực giải quyết Liêu Kinh Vũ mới phải. Nhưng Đới Giai Minh lại rõ ràng đứng về phía Liêu Kinh Vũ, không hiểu trong đầu ông ta đang nghĩ gì. Ánh mắt của Hoàng Lập Hải nhìn về phía Đới Giai Minh. Đới Giai Minh lại là hướng về phía y thản nhiên cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt không hề bận tâm, khiến Hoàng Lập Hải nhìn không ra bất cứ điều gì. Đới Giai Minh đều bày tỏ thái độ rồi, trên hội nghị thường vụ thành ủy, các ủy viên thường vụ cũng đều tỏ thái độ. Những người này đại bộ phận đều là đứng ở phía Đới Giai Minh, không nhiều không ít, tổng cộng là 5 vị ủy viên thường vụ. Kể từ đó, hội nghị thường vụ thành ủy liền xuất hiện một cảnh tượng vô cùng có ý nghĩa. Vấn đề của Liêu Kinh Vũ, Đới Giai Minh và Hoàng Lập Hải bên nào cũng cho là mình phải, lập trường hoàn toàn đối lập, mà trong đó có 3 vị ủy viên thường vụ thì trực tiếp lựa chọn bỏ phiếu trắng. Cuối cùng Đới Giai Minh trực tiếp vỗ bàn nói: "Tôi thấy việc này tranh luận quá lớn, hãy tạm gác sang một bên. Phía chủ tịch thành phố Hoàng có thể trực tiếp phê bình Liêu Kinh Vũ, nhắc bọn họ nên chú ý phương thức làm việc một chút." Nhẹ nhàng một câu, Đới Giai Minh liền lại đem việc đắc tội Liêu Kinh Vũ giao cho Hoàng Lập Hải, mà y thì có thể không đếm xỉa đến, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Trong lòng Hoàng Lập Hải vừa buồn bực vừa không cam lòng. Sau khi tan họp, trong ánh mắt của Hoàng Lập Hải lóe ra một vẻ âm trầm. Sau khi trở lại phòng làm việc của mình, y bấm số gọi cho chủ tịch huyện Thụy Nguyên Ngụy Hoành Lâm. Lúc này Ngụy Hoành Lâm đang ở trong phòng làm việc suy nghĩ sau này phải triển khai công việc như thế nào. Từ sau khi truyền hình trực tiếp, Ngụy Hoành Lâm phát hiện uy tín của Liêu Kinh Vũ trong lòng dân chúng huyện Thụy Nguyên rất lớn, dân chúng đánh giá hắn tương đối cao, điều này khiến y cảm thấy áp lực mãnh liệt. Mặc dù y không để ý thái độ của dân chúng, nhưng điểm này không thể bỏ qua được. Cho nên Ngụy Hoành Lâm luôn luôn suy nghĩ mình có nên tham gia vào các hạng mục dân sinh không. Thứ nhất có thể đem lại chiến tích cho bản thân, thứ hai có thể nâng cao uy tín của mình trong lòng dân chúng, vì bản thân mình tích lũy hình tượng một lòng vì dân chúng. Theo Ngụy Hoành Lâm, thân là người trong quan trường, có tác dụng với con đường làm quan của bản thân chính là tầm nhìn của lãnh đạo. Căn bản không phải là ý dân và lòng dân, bởi vì dân chúng cho dù là có cái nhìn đối với chính mình như thế nào cũng không có khả năng ảnh hưởng đến việc lên chức và bị giáng chức của chính mình. Nhưng Ngụy Hoành Lâm lại là một cán bộ hết sức đặc thù, coi như là một cán bộ có lý tưởng. Y mặc dù đối với dân chúng có cách nhìn vô cùng khinh thường, nhưng lại vừa hy vọng mình có thể giống quan lại thời xưa, có thể đạt được khen ngợi của dân chúng, thậm chí là lưu danh sử sanh. Điểm này nội tâm y là vô cùng mâu thuẫn. Ngay lúc Ngụy Hoành Lâm tự hỏi chính mình sau này nên làm việc như thế nào, thì Hoàng Lập Hải gọi điện tới. "Chào ngài, tôi là Hoành Lâm đây." Hoàng Lập Hải trầm giọng. "Hoành Lâm à, gần đây tình hình huyện Thụy Nguyên thế nào? Tôi nghe nói Liêu Kinh Vũ rất có danh tiếng trong lòng dân chúng." Ngụy Hoành Lâm cười khổ. "Đúng vậy đó, thưa sếp. Hiện nay dân chúng Thụy Nguyên vô cùng tán thành đối với hai việc mà hắn xử lý sau khi nhậm chức, đều cho là hắn vì dân chúng thiết thực làm việc. Điều này khiến cho những cán bộ trước kia của huyện Thụy Nguyên bị áp lực tâm lý. Dù sao thì Liêu Kinh Vũ mới nhậm chức đã giải quyết được vấn đề nhiều năm chúng ta chưa giải quyết được, cho nên phản ứng của dân chúng là thật đó." Hoàng Lập Hải thản nhiên cười. "Ồ, thế sao? Tôi thấy chưa chắc. Liêu Kinh Vũ cho dù là càng lợi hại thì có lợi ích gì? Nếu như không có các anh, các cán bộ cũ của huyện Thụy Nguyên cần trọng bảo vệ dân chúng huyện Thụy Nguyên, bảo vệ huyện Thụy Nguyên ổn định, Liêu Kinh Vũ có thể có cơ hội thi triển kế hoạch của hắn sao? Hoành Lâm à, vừa rồi tôi ở hội nghị thường bộ thành ủy đề xuất tiến hành xử lý việc Liêu Kinh Vũ tự ý mời người của đài truyền hình tỉnh xuống làm truyền hình trực tiếp, nhưng lại bị bí thư thành ủy Đới kêu ngừng. Hoành Lâm, chuyện này anh thấy thế nào?" nghe được Hoàng Lập Hải kể lại chuyện này cho mình, Ngụy Hoành Lâm ngay lập tức ý thức được, e rằng phía chủ tịch Hoàng chắc chắn nảy sinh sự hoài nghi về quan hệ giữa Đới Gia Minh và Liêu Kinh Vũ, cho nên y lập tức nói: "Ngài thấy có phải Liêu Kinh Vũ có hơi hướng dựa vào Bí thư Đới, cho nên Bí thư Đới mới áp dụng cách này, xem như có qua có lại mới toại lòng nhau." Hoàng Lập Hải hỏi: "Không loại trừ khả năng này, có điều tôi thấy mục tiêu của Đới Gia Minh chỉ sợ không chỉ chừng này. Rất có thể Đới Gia Minh đối với huyện Thủy Nguyên chúng ta đã như hổ rình mồi, ông ta muốn vươn tay đến huyện Thủy Nguyên, mà Liêu Kinh Vũ cũng rất có thể trở thành con cờ của ông ta." Ngụy Hoành Lâm lập tức tỏ thái độ: "Lãnh đạo có việc gì cứ việc phân phó, tôi Ngụy Hoành Lâm bất cứ lúc nào cũng đều cam tâm tình nguyện làm con cờ của ngài, chỉ nghe lệnh của ngài." Hoàng Lập Hải chờ đợi chính là thái độ này của y. Tuy nhiên ngoài miệng Hoàng Lập Hải lại cười nói: "Cũng không thể chỉ nghe lệnh tôi, chúng ta là cán bộ đảng viên, nhất định phải theo chỉ thị của trung ương làm chuẩn. Đúng rồi, đồng chí Hoành Lâm, gần đây thành phố chuẩn bị mời dự họp một hội nghị thảo luận công tác lớn, chủ yếu là người phụ trách chủ yếu của các ủy ban nhân dân huyện đến ủy ban nhân dân thành phố họp. Cuộc họp này do lãnh đạo chủ chốt của ủy ban nhân dân thành phố cùng với các anh đối thoại, tìm hiểu tình hình công tác của các anh phụ trách, có cách nhìn nhận mới như thế nào đối với sự phát triển của từng khu vực. Cuộc họp sẽ diễn ra trong 2-3 ngày. Các anh sắp xếp công việc, đổi cử những cán bộ nòng cốt đến thành phố họp. Liêu Kinh Vũ không phải rất có tiếng tăm trong lòng dân chúng sao? Vậy để hắn đến xử lý cục diện hỗn loạn này đi. Chúng ta sẽ xem năng lực của Liêu Kinh Vũ thế nào." Nghe được Hoàng Lập Hải nói như vậy, Ngụy Hoành Lâm đầu tiên là sừng sốt, y có chút không rõ những lời nói này có phải là suy nghĩ thực lòng của Hoàng Lập Hải hay không, nhất là nghĩ tới cục diện rối tung mấy chữ đó. Hai mắt y đột nhiên bừng sáng, âm thầm giơ ngón tay cái lên, vẫn là lãnh đạo cao minh. Lần này mình đi họp sẽ để lại cục diện rối tung cho Liêu Kinh Vũ đi giải quyết. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.